Ngạo Thế Đan Thần, chương 3586, cãi chày cãi cối. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường đến giai đoạn này thời điểm, thả ra nhị trọng thời gian trận pháp, như vậy hắn thì sẽ không bế quan quá lâu, bởi vì bên ngoài cửa hàng nói không chắc sẽ có chuyện gì. Hắn không thể luyện đan lập tức luyện quá lâu, ta lần này lại xích hỏa thần long. Hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Trầm tường nghĩ thầm, hắn lần thứ nhất để phi thăng đan văn thời điểm thức tỉnh liền vô cùng nguy hiểm. Không còn nửa cái mạng, muốn bắt đầu truyền vào sinh mệnh lực lượng. Trầm tường tại chính mình thần hải bầu trời ngưng ra 9 cái tái sinh chú văn. Điều này có thể để hắn thần hải bên trong nước biển nhanh chóng tái sinh. Nước biển liền mang ý nghĩa hắn hùng hậu ngạo thế lực lượng. Nếu là tiêu hao quá nhanh, hắn cũng có thể thông qua chú văn nhanh chóng bổ sung trở về. Trầm tường thông qua tiêu tương lâm luyện chế một cái trận pháp, đem hắn ngạo thế lực lượng rót vào bên trong sau đó. Liền có thể ngưng ra lượng lớn sinh mệnh lực lượng, sau đó đem sinh mệnh lực lượng truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong. Hắn phóng thích lượng lớn sinh mệnh lực lượng rất thông thuận truyền vào hóa cảnh đan văn bên trong. Nhưng mấy cái canh giờ sau, hắn cảm giác được không đúng lắm, hấp thu sinh mệnh lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh nha. Trầm tường đột nhiên cảm giác được cái kia hóa cảnh đan văn chính là động không đáy. Điên cuồng nuốt ăn sinh mệnh lực lượng, không tốt, chuyện gì thế này, này hóa cảnh đan văn rất không thành thật. Trầm tường cảm giác được thân thể mình tinh lực chính đang trôi qua. Hắn cũng không có bắt đầu lấy máu. Cũng không có ý niệm như vậy, thế nhưng hóa cảnh đan văn nhưng có thể ngăn cách thiên sáng đỉnh lô trực tiếp thôn phệ thân thể hắn tinh lực. Sư muội, mau ra đây giúp ta, trầm tường vội vàng hô, để tiểu bạch hồ từ u giao sơn trang bên trong đi ra. Đồng thời để Mỹ cảnh tỷ muội thuyên truyền u giao sơn trang bên trong hết thảy hoa cỏ cây cối sinh mệnh lực lượng truyền vào trong thân thể của hắn. Tiểu bạch hồ sau khi đi ra. Tường mặt ngoài thân thể da rẻ khô chú cực kỳ, nhất thời hoảng hốt, vội vã phân ra hai cái phân thân, sau đó đem tay đè tại trầm tường phần lưng, ba cái tiểu bạch hồ cho trầm tường rót vào tái sinh lực lượng. Để trầm tường thân thể máu tươi nhanh chóng tái sinh, bằng không trầm tường liền muốn bị hấp thành người khô. Sư muội, nhờ có ngươi, trầm tường cảm giác được thân thể tốt lên. Thở phào nhẹ nhõm, tiểu bạch hồ nhưng là ngạo thế truyền thuyết cảnh, đồng thời ba cái phân thân, vận dụng 9 cái tái sinh chú văn phóng thích tái sinh lực lượng. Rất nhanh sẽ bang trầm tường khôi phục như cũ rít. Sư huynh, ngươi luyện đan cũng thật là nguy hiểm nha. Tiểu bạch hồ vừa nãy cũng bị sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bởi vì trầm tường lại như là đèn cạn dầu như thế. Thân thể tràn đầy tử khí. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, chỉ có thể nói sư phụ dằn vặt đi ra hóa cảnh đan văn quá lợi hại. Ta có thể gặp phải, loại này hóa cảnh đan văn nhất định có thể làm cho thần đan nắm giữ mạnh mẽ công hiệu. Trầm tường trong lòng mừng như điên không ngớt, tiểu bạch hồ trước đối thần đan không khái niệm gì, nàng tại sáng đạo cổ địa bên trong, cũng chỉ là tình cờ từ 7 đại phái đệ tử trong miệng nghe nói. Từ khi nàng ăn cái kia hạt sáng đạo thần chủ cho thần đan, nàng liền biết thần đan chỗ lợi hại. Sư muội, ngươi có hay không cảm thấy khá là tẻ nhạt? Trầm tường hỏi, bởi vì tiểu bạch hồ tại bên người nàng đã mấy cái canh giờ. Đương nhiên sẽ không, có thể cùng sư huynh sư phụ cùng nhau, làm sao sẽ không tán gẫu? Tiểu bạch hồ cười duyên nói. Nàng ba cái phân thân mỗi thời mỗi khắc đều cho trầm tường chuyển vận lượng lớn tái sinh lực lượng. Hóa cảnh đan văn không chỉ hấp thu sinh mệnh lực lượng, còn hấp thu trầm tường rất nhiều tinh lực, tốc độ hấp thu là phi thăng đan văn gấp mấy chục lần. Điều này cũng có một chỗ tốt, chính là đan văn thức tỉnh thời gian không cần dài như thế. Sư huynh, nếu như ngươi luyện chế ra này hạt đan, ăn đi sau đó sẽ có công hiệu gì? Tiểu Bạch Hồ hỏi, ta tạm thời không biết, tác dụng rất lớn là được rồi. Trầm tường cảm thấy có thể so với dùng phi thăng đan văn luyện chế ngạo thế hóa thần đan tốt. đối ngạo thế truyền thuyết cảnh hẳn là không tác dụng quá lớn. Đúng là đối ngạo thế thần cảnh người mới có lợi. Trầm Tường cảm thấy đến thời điểm ăn mấy hạt loại này đan, liền có thể trực tiếp bước vào ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Nếu như đúng là như vậy, loại này đan nhất định sẽ có thật nhiều ngạo thế thần cảnh hậu kỳ người cướp phá đầu cũng phải mua. Trầm Tường cửa hàng bên ngoài, có thật nhiều người vây quanh cửa lớn miệng, thành chủ Dương Căn Minh cũng ở nơi đây. Hoa Ly Tình đứng môn miệng, Liệt Đao cùng Phượng Lam Y đều tại Hoa Ly Tình phía sau. Biểu hiện nghiêm túc, Mộc Sơn Phái, các ngươi phân biệt vô liêm sỉ, ngươi cho ta nói rõ. Tiệm chúng ta phô cái gì phương pháp luyện đan lấy trộm các ngươi? Hoa Ly Tình phi thường sinh khí. Mộc Sơn Phái quả nhiên đến gây sự. Trước Trầm Tường thì có loại này lo lắng. Bởi vì Mục Dịch Kính cái này Thanh Mộc Chiến Đội ông chủ, chính là Mộc Sơn Phái bên trong nhân vật trọng yếu. Nói không chắc vẫn là biết sáng đạo cổ địa bên trong bí mật tông môn người. Mục Dịch Kính tổn thất Thanh Long Chiến Đế tốt như vậy giúp đỡ. Mà bây giờ đao bước vào ngạo thế truyền thuyết cảnh, tức giận đến không được, cho nên mới tới, chính là ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường trước tại sáng đạo Mộc Sơn trải qua, hơn nữa còn làm ra rất nhiều đại sự đến. Hắn khi đó tham gia chúng ta Mộc Sơn phái ngoại môn tổ chức thi đấu, chính là dùng ngạo thế hóa thần đan thu được số 1. Được một cái thời gian trận bàn cùng một hạt sáng đạo thánh tinh làm vì là khen thưởng. Mà căn cứ chúng ta Mộc Sơn phái bên ngoài quy định, thu được thi đấu thắng lợi người, nếu là muốn được khen thưởng, thắng lợi thần đan phương pháp luyện đan liền quy Mộc Sơn phái hết thảy. Mục Dịch Kính mạch lạc rõ ràng, cười lạnh nói, lúc trước bởi vì ngoại môn trưởng lão kiêng kỵ Trầm Tường thực lực, vì lẽ đó nắm Trầm Tường hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là đem khen thưởng cho Trầm Tường. Hiện tại chúng ta Mộc Sơn phái nội môn biết được việc này. Vì lẽ đó có lý do đến đòi lời giải thích, nói hưu nói vượn. Hoa Ly Tình đương nhiên biết Trầm Tường là làm sao chiếm được thời gian trận bàn. Đây quả thật là như vậy, chỉ là không có phương pháp luyện đan quy Mộc Sơn phái điểm ấy. Yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, chính là quỳ điếm không cho phép tái xuất thụ ngạo thế hóa thần đan. Trầm Tường thực lực mạnh như vậy, chúng ta cũng không tốt hướng về hắn đòi hỏi phương pháp luyện đan. Mục Dịch Kính nói, ngạo thế hóa thần đan không có ngưng khắc phi thăng đan văn. Công hiệu cũng mạnh phi thường sức lực, có thể làm cho ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong người một đan hóa thần. 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt, là trong cửa hàng tốt nhất bán, cũng là bán đến quý nhất, nếu là cửa hàng không cho phép bán ra. Như vậy thu vào nhất định sẽ giảm thiểu rất nhiều. Đầu tiên, các ngươi Mộc Sơn phái muốn xuất ra chứng minh đến, chứng minh các ngươi Mộc Sơn phái thi đấu có loại này quy tắc. Dương Căn Minh nói, kỳ thực cũng rất dễ dàng chứng minh, liền để phụ trách thi đấu người, hoặc là Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo đi ra, phát một cái huyết thệ, chứng minh ngươi vừa nãy nói tới quy tắc không giả là được. Mục Dịch Kính cười lạnh nói, ta làm sao có khả năng dễ dàng phát huyết thệ, lại mà, Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo bởi vì cùng sáng đạo tà tổ giao tay, đã trọng thương, những trưởng lão kia càng là tử thương nặng nề, Mộc Sơn phái ngoại môn trưởng giáo khẳng định không có trọng thương. Dương Căn Minh tuy rằng không thể đi ra ngoài, nhưng một đạo Mục Dịch Kính là đang nói dối, hắn bất quá là đang tìm lấy cớ để nơi này hồ đồ. Tốt lắm. Chúng ta có thể để cho Trầm lão bản phát một cái huyết thệ. Hắn lúc trước tham gia cái kia thi đấu, cũng không có trái với thi đấu quy tắc. Dương Căn Minh lại nói, ta tin tưởng Trầm lão bản khẳng định đồng ý làm sáng tỏ chính mình. Phát như vậy một cái huyết thệ cũng là dễ dàng, người vây xem liền vội vàng gật đầu. Nếu là Trầm Tường chịu phát huyết thệ, như vậy Mục Dịch Kính chính là tại hồ đồ, liền muốn chịu đến trừng phạt. Cách chương.